Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, diễn kịch. Ngày thứ hai, khoảng 9 giờ, Triệu Hòa Chiết mang theo 6 tên thủ hạ, lái xe, mang theo giấy chứng nhận đến đây, tại nhà khách dưới lầu, cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đều xuống. Sở dĩ lúc này đến thì là bởi vì Lộ Cảnh Dương phân phó, dù sao đi sớm, Điền Vũ người của công ty còn không có đi làm, cũng là vô dụng, một nhóm 4 chiếc lái xe đến Điền Vũ công ty dưới lầu. Lộ Cảnh Dương các loại hết thảy hơn 10 cái người nhau nhau phối hợp giấy chứng nhận, trực tiếp lên thang máy, sau đó hướng Điền Vũ công ty mà đi. Điền Vũ phía trước công ty ở tòa này văn phòng thuê rèm giã một tầng, ngược lại là dễ dàng Lộ Cảnh Dương bọn hắn làm việc. Từ cầu thang cao đi ra, hai tên nhân viên cảnh sát trực tiếp canh giữ ở cửa thang máy, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, lập tức những người khác trực tiếp đi vào. Tới rồi phía trước đài hai tên công tác nhân viên, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người chiến trận, giật nảy mình. Tranh thủ thời gian đứng lên, vấn an, sau đó tuân vấn Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới được nguyên nhân. Polit cha, làm phiền ngươi, không nên động, chúng ta tự sẽ làm việc. Lộ Cảnh Dương mở miệng, đối hai tên nữ tính công tác nhân viên nói một câu. Sau đó vung tay lên, Lưu Hy đám người liền tiến nhập khu làm việc, đem từng người nam tính công tác nhân viên từng cái dẫn tới bên cạnh ý kiến phòng họp bên trong. Đồng thời, công ty tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc đám người cũng đều bị từng cái mời đi ra, ngồi vào phòng họp, trong đó thì có Trần Trọng, các loại tất cả mọi người đều đến phòng họp. Lộ Cảnh Dương trực tiếp đẩy cửa đi vào, đứng ở thượng thủ, nhìn xem đang ngồi 9 tên nam tính nhân viên, như điện con ngươi, tràn đầy lạnh ý. Phàm là bị Lộ Cảnh Dương con người liếc nhìn nhân viên, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng đối mặt tương đương. Các vị, phi thường thật có lỗi quấy rầy các ngươi công tác, nhưng là đoạn thời gian trước, quý công ty viên chức Điền Vũ bị người tàn nhẫn sát hại. Cảnh sát chuyên môn thành lập tổ chuyên án, mà đi qua điều tra của chúng ta, án này chính là quen người gây án. Mà ta cùng hai vị khác thì là bộ phận bên trong điều động tới, chuyên môn phụ trách tra hỏi tâm lý chuyên gia. Đợi chút nữa, các người sẽ bị từng cái kêu lên bên cạnh văn phòng, đối các ngươi một tiến hành tra hỏi. Trầm giọng nói xong yêu cầu, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đứng lên, hướng bên cạnh đi đến, đem nơi này để lại cho Triệu Hòa Chiết đám người nhìn xem. Bất quá, ở trước khi đi, con ruồi số 1, số 2, số 3 đều bị Lộ Cảnh Dương lưu lại nơi này. Từ 3 cái phương hướng, sẽ nghị phòng bên trong tất cả mọi người biểu lộ, đâu dám xem xuống tới. Rời đi phòng họp, Lộ Cảnh Dương cũng không có trước tiên tiến vào sát vách bỏ trống văn phòng, mà là đi tới khu làm việc, tìm công ty nhân viên nữ đại sảnh tin tức, mà nội dung tự nhiên là cùng Điền Vũ đi được gần năm đồng sự tình. Một phen tìm hiểu về sau, Lộ Cảnh Dương thật vẫn chiếm được một chút tin tức. Phó Tổng Giám đốc Trần Trọng cùng Điền Vũ quan hệ tự nhiên là rất không tệ. Không phải Điền Vũ cũng sẽ không bị Trần Trọng muốn đi làm trợ lý. Mặt khác, liền là 24 tuổi Diệp Phong, người này là tổng công ty trực tiếp đập xuống. Theo bát quái viên chức giới thiệu, Diệp Phong tại tổng công ty quan hệ rất rộng, là cái nào đó cao tầng hậu bối. Tiến vào công ty về sau, Diệp Phong trước hết nhất chính là đi theo Điền Vũ. Điền Vũ xem như Diệp Phong nửa cái sư phó, mà ở mang theo Diệp Phong nửa năm sau, Điền Vũ thành Trần Trọng trợ lý, tiền lương cao gấp đôi. Mà Diệp Phong bởi vì năng lực không tệ, tăng thêm bối cảnh thâm hậu, tự nhiên cũng lên chức, bây giờ là cái này phân công ty một cái bộ môn phó quản lý. làm hỏi Diệp Phong phải chăng có xe thời điểm. Nhân viên của công ty đều biểu thị không biết, không có nhìn qua Diệp Phong lái xe tới đi làm. Có lẽ là khiêm tốn nguyên nhân, có lẽ là cái khác. Dù sao lấy Diệp Phong tiền lương trình độ, muốn mua một chiếc 1-20 vạn xe không có độ khó. Mà từ những cái này nhân viên nữ trong miệng, Lộ Cảnh Dương càng là tìm hiểu đi ra. Tại trong văn phòng, thật nhiều người đều cảm thấy Điền Vũ cùng Trần Trọng có một chân. Nhưng là không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là suy đoán, mà đoán căn cứ chính là Điền Vũ đột nhiên thành Trần Trọng trợ lý. Lấy được những cái này manh mối về sau, Lộ Cảnh Dương quay người rời đi, về tới phòng họp bên cạnh công thất. Mà lúc này, Lưu Hy đám người sớm cũng đã chuẩn bị xong. Tại bàn làm việc bên trong, ba tấm cái ghế song song vỗ. Lưu Hy ngồi một cái ghế, trước mặt thả một đài mang tới được laptop, mà ở bên cạnh còn có một cái camera đối diện. Tới gần vách tường một chương đơn độc cái ghế. Cùng lúc đó, Lưu Tường cũng đã tọa hạ chiếm cứ một cái ghế. Cuối cùng một cái ghế thì là Lộ Cảnh Dương, Lưu Lâm Đông đứng ở bên cạnh bàn, phụ trách camera. Về phần Ngô Khoa thì đứng ở cửa ra vào, trông coi cửa ban công. Tất cả đều lộ ra phi thường chính thức, tăng thêm Lộ Cảnh Dương đám người bất cẩu ngôn tiếu bộ dáng, sẽ cho người tiến vào rất lớn tâm lý áp lực. Mà cái này liền là Lộ Cảnh Dương cần Triệu Hòa Chiết đám người lại đến trước đó đều chiếm được Lộ Cảnh Dương phân phó. Tất cả mọi người đều là một bộ bất cẩu ngôn tiếu bộ dáng. Bọn hắn tại phối hợp Lộ Cảnh Dương diễn kịch, mà diễn kịch cho người khác nhìn, tự nhiên liền là phòng họp bên trong 9 tên Điền Vũ trước đồng sự. Converter cầu kim đậu, ba từ Lộ Cảnh Dương rời đi phòng họp, đến hiện tại cũng đã không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, nhưng là bên kia y nguyên không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến phòng làm việc 9 người trong lòng đều có chút khẩn trương. Là khẩn trương, chỉ có tật giật mình nhân tài sẽ hoảng loạn. Mà thông qua con ruồi số 1, số 2, số 3, văn phòng 9 người biểu hiện, toàn bộ đều bị Lộ Cảnh Dương xem ở trong mắt. Trong đó, Diệp Phong là Lộ Cảnh Dương nhất là chú ý đối tượng. Tốt, gọi công ty tổng giám đốc tới. Hắn cái thứ nhất, Lộ Cảnh Dương cuối cùng mở miệng. Thu được, tại phòng họp Triệu Hòa Chiết, nghe được trong tai nghe truyền tới Lộ Cảnh Dương thanh âm. Trả lời một câu, sau đó trực tiếp đi đến công ty tổng giám đốc bên người. Làm một cái mời thủ thế, tổng giám đốc đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, đi theo hai tên nhân viên cảnh sát ra phòng họp, sau đó đi đến bên cạnh phòng làm việc cửa ra vào. Ngô Hoa nghiêm túc nhìn chằm chằm tổng giám đốc vài lần về sau, mới mặt không thay đổi mở cửa, để hắn đi vào. Tiến vào văn phòng, Lộ Cảnh Dương ra hiệu tổng giám đốc ngồi vào đối diện trên ghế. Nhìn xem văn phòng bên trong bày biện, tổng giám đốc sắc mặt đỏ lên, sau đó trầm mặc một hồi, không có lắm miệng, ngồi xuống trên ghế, nhìn xem đối diện Lộ Cảnh Dương. La tổng, phi thường thật có lỗi ở loại này tình huống dưới nói chuyện với ngươi, nhưng là vụ án này, chúng ta đều điều tra ra. Người công ty quả thật có viên chức có hiểm nghi, mà hôm nay trận này tú liền là vì người kia chuẩn bị. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy sắc mặt đỏ lên La tổng quản lý, giải thích một cái, hy vọng hắn không nên suy nghĩ nhiều. Trầm mặc một hồi về sau, La tổng quản lý gật đầu, nói ra, Điền Vũ chết, nói thật, ta cũng rất đau lòng. Tất nhiên cảnh sát có hoài nghi, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Bất quá, không biết cảnh quan hoài nghi ai. Mắt đến đây nói, Trần Trọng hiểm nghi to lớn nhất, Điền Vũ là của hắn trợ lý. Mà lại, ta phải đến một chút tin tức. Hai người tựa hồ có quan hệ đặc thù. Lộ Cảnh Dương mở miệng nói ra. Không, Trần Phó Tổng cùng Điền Vũ hai người tuyệt đối không giống văn phòng những cái kia viên chức truyền đi ra bộ dáng. Hai người thanh thanh bạch bạch, mà lại, vụ án phát sinh cùng ngày, ta mời Trần Phó Tổng mang theo người nhà, cùng một chỗ ở ngoài thành Sơn Trang tụ hội, chúng ta một mực cùng một chỗ, đợi cho ngày thứ hai buổi chiều mới rời đi hả? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.